Tu La Vũ Thần, chương 2742, trên mặt không ánh sáng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, quả nhiên lợi hại a, mắt thấy, cả hai chiến tại một chỗ, đồng thời khó phân thắng bại, đại thiên thượng giới mọi người, đều là cho mày. Dù sao, Sở Chí Uyên thế nhưng là đại thiên thượng giới mạnh nhất tiểu bối, còn nữ kia tử chỉ là Lê Thị Thiên tộc tiểu bối trong ở đây yếu nhất một cái a, mặc dù chỉ là tiểu bối giao thủ, có thể cái này nhưng cũng thường thường có thể chiếu rọi ra, Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc chênh lệch. Cứ việc đã sớm rõ ràng, Lê Thị Thiên tộc so Sở Thị Thiên tộc phải cường đại nhiều, nhưng là thật nhìn thấy điểm này, đại thiên thượng giới mọi người, vẫn là cảm thấy chấn kinh, đồng thời trong lòng bất an, thì là càng cường liệt. Tuy nhiên, thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, đã trì hoãn. Có thể cái này thượng giới chi môn, coi như mở ra tốc độ chậm nữa, cũng cuối cùng cũng có triệt để mở ra một ngày. Như Lê Thị Thiên tộc khăng khăng muốn tấn công đại thiên thượng giới, bọn họ vẫn như cũ là tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo đạo năng lượng cường đại gợn sóng, càng là hóa thành tàn phá bừa bãi sóng lớn, hướng tứ phương đánh tới. Là Sở Chí Uyên cùng Lê Thị Thiên tộc nữ từ kia, phát sinh một lần kịch liệt quyết đấu. Mà định ra mục đích xem xét, ở đây thế hệ trước cường giả, đều là thần sắc đại biến. Xuyên thấu qua này gợn sóng, bọn họ có thể thấy rõ, Sở Chí Uyên vậy mà ngã trên mặt đất, đồng thời nữ từ kia, đã đi tới Sở Chí Uyên trước người, lại dùng chân dẫm tại Sở Chí Uyên trên đầu. Cuộc tỷ thí này, đúng là Sở Chí Uyên bại. Sở Chí Uyên, vị này đại thiên thượng giới đệ nhất thiên tài, vậy mà thua với Lê Thị Thiên tộc một nữ tử. Bá, đúng lúc này, nữ tử kia phất ống tay áo một cái, này bao trùm cuồn cuộn quyết đấu đài gợn sóng, vậy mà lập tức lui tán. Gợn sóng tiêu tán về sau, nữ tử cùng Sở Chí Uyên thân ảnh, thì là triệt để hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong. Lúc trước, chỉ có thế hệ trước cường giả, biết phát sinh cái gì. Đồng lứa nhỏ tuổi cường giả, nhìn không thấu này gợn sóng, căn không biết Sở Chí Uyên đã bại. Nhưng là bây giờ, hết thảy rõ ràng hiện lên ở trước mắt, những bọn tiểu bối kia đều là thần sắc đại biến. Trời ạ, cái này, sở hữu tiểu bối, đều là trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được trước mắt mình thấy. Hắn đại thiên thượng giới mạnh nhất tiểu bối, không chỉ có nằm lăn trên mặt đất, lại còn bị một nữ tử dẫm cái đầu, một màn này, thật sự là người khác khó mà tiếp nhận. Bởi vì, cái này không chỉ là Sở Chí Uyên bại, không chỉ là Sở Chí Uyên sỉ nhục. Đây càng là đại thiên thượng giới bại, là đại thiên thượng giới sỉ nhục. Phế vật, liền ngươi chút thực lực ấy, còn không biết xấu hổ nói, là ngươi phá hư thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp. Vẫn là để cái kia gọi Sở Phong ra hỏa ra đi, ngươi, liền nhượng tiểu thư thi triển toàn lực tư cách đều không có. Lê Thị Thiên tộc nữ từ kia, không chỉ có dùng chân đạp Sở Chí Uyên đầu, lại còn mở miệng chào phúng. Nghe được lời này, Sở Chí Uyên nhất thời giận dữ, nữ tử này hôm nay nếu là dùng người khác đến nhục nhã chính mình, hắn đều có thể chịu được. Thế nhưng là, nữ tử này vậy mà dùng Sở Phong đến nhục nhã với hắn, hắn liền không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn thịnh nộ, Sở Chí Uyên ánh mắt bắt đầu có biến hóa, đó là một loại vô cùng tàn nhẫn ánh mắt, đơn giản không phải nhân loại bình thường có khả năng tản ra. Rất nhanh, Sở Chí Uyên đôi mắt vậy mà cũng theo đó biến hóa, ánh mắt hắn hóa thành huyết hồng chi sắc. Không chỉ có là đôi mắt, ở trên người hắn, cũng là hiện ra đỏ như máu phù chú, này phù chú quang mang lấp lóe, vậy mà xuyên thấu quần áo. Dù là hắn ăn mặc quần áo, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, trên người hắn phát tán ra đỏ như máu phù chú. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức càng là từ Sở Chí Uyên thân thể phóng thích mà ra. Này lực lượng mạnh mẽ, lại trực tiếp đem dẫm tại Sở Chí Uyên trên đầu nữ tử, đánh lui ra. Gia hỏa này. Mà lại lần nữa nhìn về phía Sở Chí Uyên, chớ nói Lê Thị Thiên tộc nữ từ kia kinh hãi, cơ hồ ở đây tất cả mọi người, đều là kinh hãi. Giờ này khắc này, Sở Chí Uyên trên thân chính đang tản ra đỏ như máu khí diễm, hắn không chỉ có hai mắt huyết hồng, khí diễm quấn thân. Tại này đỏ như máu khí diễm quấn quanh phía dưới, Sở Chí Uyên bị nữ từ trọng thương thân thể, vậy mà phút chốc khép lại, đồng thời liền liền thân thể đều tăng lớn gấp 10 lần, như cùng một cái tiểu hình như người khổng lồ. Dạng này Sở Chí Uyên, căn không hề giống là một cái nhân loại, càng giống là một cái ma vật. Mà trọng yếu nhất là, giờ phút này Sở Chí Uyên khí tức vậy mà lại lần nữa tăng cường, nương theo lấy này đỏ như máu phù chú xuất hiện, Sở Chí Uyên thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Đây là, ma công. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người, đều là thần sắc nhất động, bọn họ đều có thể cảm nhận được, giờ phút này Sở Chí Uyên phát tán khí tức, đây không phải là bình thường khí tức này, trong đó tràn ngập lệ khí, đây là ma công, dùng vô số tính mạng người tu luyện ra ma công. Nhưng mà, Sở Chí Uyên bị nữ tử kia chọc giận, hắn đã đánh mất lý trí, hắn căn không quan tâm mọi người thấy pháp, hắn dưới mắt muốn làm, cũng là giết nữ tử kia. Xú bà nương, lão tử muốn xé nát ngươi miệng. Sở Chí Uyên đang khi nói chuyện, liền hướng nữ tử kia từng bước một đi đến. Mắt thấy không ổn, nữ tử kia liền muốn đào thoát, tuy nhiên lại kinh ngạc phát hiện, nàng đã không thể động đậy. Là Sở Chí Uyên, là Sở Chí Uyên vận dụng chính mình lực lượng, trói buộc chặt nữ tử. Lúc trước ngang nhau dưới thực lực, Sở Chí Uyên xác thực tài nghệ không bằng người, thua với nữ tử. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển ra máu này chú ma công, thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nữ tử kia đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thậm chí hắn chỉ bằng mượn uy áp, liền có thể trói buộc chặt nữ tử kia. Dưới mắt, Sở Chí Uyên toàn thân trên dưới, đều phóng thích ra làm cho người kiêng kỵ sát ý, mắt thấy dạng này Sở Chí Uyên hướng mình đi tới, nữ tử kia cũng là dọa sợ, nàng không hoài nghi chút nào Sở Chí Uyên nói tới, nàng cảm thấy Sở Chí Uyên là thực biết xé nát miệng nàng, đồng thời sẽ còn lấy nàng tánh mạng. Cảm thấy không lành, nữ tử liền muốn mở miệng, hướng tộc nhân mình cầu cứu. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, một bóng người liền bay thấp mà xuống, đứng tại nữ tử trước người. Là Lê Ấu Bân, Lê Ấu Bân là tam phẩm thiên tiên, dưới mắt hắn phóng xuất ra thiên cấp lôi văn, tu vi liền từ tam phẩm thiên tiên, tăng lên tới tứ phẩm thiên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, chỉ gặp Lê Ấu Bân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Tại bực này uy áp trước mặt, Sở Chí Uyên lập tức vừa ngã vào quyết đấu đài bên trên, uyển giống như chó chết, bị ép một không thể động đậy được. Đúng là tam phẩm thiên tiên, đây cũng có lợi hại a, ở đây có ít người, cũng không hiểu biết Lê Thị Thiên tộc tiểu bối lợi hại, nhiều nhất chỉ là từng nghe nói. Khi bọn hắn tránh thức kiến thức đến, Lê Ấu Bân thực lực về sau, nhất thời kinh ngạc trợn mắt líu lưỡi. Đây cũng là ngươi Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối. Nguyên lai Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, đúng là dựa vào giết hại hắn tính mạng người, tu luyện ma công, đến tăng tiến tu vi. Bởi vậy có thể thấy được ngươi Sở Thị Thiên tộc đến cùng là một cái dạng gì thiên tộc. Lê Ấu Bân châm chọc nói ra, mà giờ khắc này, chớ nói Sở Thị Thiên tộc mọi người, liền liền đại thiên thượng giới mọi người, cũng đều là trên mặt không ánh sáng. Cách chương.